trở nên tái nhợt, không còn chút huyết sắc nào, đồng thời trong miệng phát ra một tiếng thét lớn khó hiểu. Ở gần đó, những tên dị tộc khác nghe xong cái thanh âm này cũng đều vô ý thức, động tác trong tay bỗng nhiên ngừng lại, đồng dạng hướng không trung mà nhìn. Kết quả là tất cả dị tộc nhân bỗng nhiên toàn bộ trở nên trợn mắt há mồm mà đứng lên. Chỉ thấy trên bầu trời cách bọn hắn vạn trượng, chẳng biết từ lúc nào có thêm một chiếc cự thuyền màu đen dài hơn ngàn trượng, vô thanh vô tức giống như một cái đảo lớn đang lẳng lặng lơ lửng tại nơi đó. Mà ở trên cự thuyền mơ hồ có phần lớn giáp sĩ thân hình cao lớn đi tới đi lui, thoạt nhìn rậm rạp chi chít. Trong lúc nhất thời từ đầu tới cuối luôn luôn chỉnh tề, khí thế rất là kinh người. Những dị tộc đang ở phía dưới này, cho dù ở trong bổn tộc cũng là những luyện giả cấp thấp nhất, vì vậy mà cũng chưa từng có cơ hội nhìn thấy cái loại pháp khí phi hành lớn như vậy. Tự nhiên nguyên một đám trở nên trợn mắt liếu lưỡi, trong nội tâm sinh ra sợ hãi. Bỗng nhiên linh quang trên cự thuyền lóe lên, một đạo độn quang màu trắng từ phía trên hạ xuống. Sau mấy cái chớp động, liền thoáng hiện ra một thiếu nữ tướng mạo xinh đẹp chừng 15-16 tuổi, trên khoảng không của đỉnh đầu một lão giả dị tộc tóc bạc trắng. Vị đạo hữu này, nơi đây có phải là Xích Dung Sơn Mạch không vậy? Người thiếu nữ này nhìn tuổi không có lớn lắm, sau khi ánh mắt nhìn thoáng qua mọi nơi, liền ôn hòa hỏi lão giả một câu. Lão giả dị tộc này tu vi chỉ mới trúc cơ sơ kỳ, là người có cảnh giới cao nhất trong mấy người ở đây. Dạ bẩm báo tiền bối, đây chính là Xích Dung Sơn Mạch. Lão giả dị tộc căn bản không cách nào cảm ứng được tu vi cảnh giới của thiếu nữ. Lão chỉ cảm thấy khí tức đối phương sâu không lường được, nơm nớp lo sợ trả lời. Quả nhiên đã tìm đúng nơi rồi, nếu như đây là Xích Dung Sơn Mạch á, thì đạo hữu chắc cũng biết vị trí của Hắc Tiểu Phong ở đâu chứ. Thiếu nữ nghe vậy thì mừng rỡ, bèn vội vàng hỏi tiếp lại. Tiền bối muốn đánh Hắc Tiểu Phong sao? Ở chỗ đó là khu vực ở trung tâm của Xích Dung Sơn Mạch này, ở trong đó nguy hiểm vô cùng, hơn nữa sớm đã bị liệt vào cấm khu rồi. Lão giả dị tộc lắp bắp trả lời. Cấm khu sao? Vậy là đúng rồi, có nguy hiểm hay không á không cần đạo hữu quan tâm đâu, chỉ cần nói cho ta biết á đi tới nơi đó thế nào là được rồi. Thiếu nữ nở nụ cười rồi đáp lại. Dạ, người của tiền bối nếu muốn đi Hắc Tiêu Phong thì chỉ cần đi thẳng về phía tây là được rồi. Lúc đến gần trung tâm sơn mạch sẽ thấy ba cái ngọn núi màu đen hình tam giác, đó chính là ngọn núi Hắc Tiêu. Lão giả dị tộc bị dọa cho nhảy dựng lên, bèn vội vàng trả lời. Được rồi, thưởng cho người mấy khối linh thạch nè. Thiếu nữ gật đầu đưa mấy cái khối linh thạch thượng phẩm cho lão giả, rồi hóa thành một đoàn bạch quang bắn lên bầu trời. Sau mấy cái chớp động đã về tới trên cự thuyền. Sau đó hào quang trên cự thuyền màu đen lóe lên, nổ vang một tiếng bay về phía sâu trong sơn mạch. Lão giả dị tộc phía dưới bưng lấy linh thạch thượng phẩm, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên. Linh thạch thượng phẩm này đối với tu sĩ đẳng cấp cao không đáng kể chút nào, nhưng đối với cấp bậc trúc cơ lại là một khoản tài phú lớn. Nhưng sau khi lão giả cảm ứng được ánh mắt những người khác hâm mộ ghen ghét, trong nội tâm lúc này như đánh trống, linh thạch cầm trong tay vội vàng thu lại rồi nhanh chóng bay lên không mà bỏ đi ngay. Mà lúc lão giả vừa mới bay đi không bao lâu, mấy tên dị tộc cùng tu vi của lão giả kia cũng im lặng đi ra khỏi khu vực này. Còn lại mấy tên dị tộc nhân cấp thấp luyện khí kỳ thấy vậy thì sắc mặt đều có chút khác thường, nhưng chẳng ai nói gì mà nhao nhao khom người cúi đầu tiếp tục tìm kiếm linh vật hỏa thuộc tính. Cự thuyền màu đen chính là Mạc Linh Thánh Thuyền. Hàn Lập đang đứng ở phía trước cự thuyền ngắm nhìn bên trong trung tâm sơn mạch xa xa. Đứng ở cạnh bên hắn là đám người huyết phách, Chu Quả Nhi đang khoanh tay đứng ở đó. Cuộc đấu giá của Hách Liên Thương Minh Hội này vậy mà cử hành tại nơi khá dễ tìm, thật đúng là có chút ngoài dự liệu đó. Những vị tộc nhân cấp thấp kia tựa hồ đối với việc này không biết chút nào cả. Hàn Lập bỗng nhiên mở miệng. Hàn tiền bối nè, có thể biết cái đấu giá hội này á thì tối thiểu cũng là cường giả cỡ luyện hư trở lên, những vị tộc nhân cấp thấp tại bổn địa tự nhiên không có tư cách biết rõ rồi. Theo tính toán á thì thời gian đấu giá hội tổ chức cũng phải là một tháng nữa, tin rằng á sẽ có rất nhiều cường giả các tộc đến chỗ này. Khi đấu giá hội mở ra, nói không chừng tiền bối còn có thể có những thu hoạch khác ngoài ý muốn nữa. Huyết Phách tiến lên nửa bước, âm thanh cung kính trả lời. Thu hoạch ngoài ý muốn sao? Hy vọng là vậy đi. Nhưng tu vi của ta đến cảnh giới bây giờ rồi, có rất ít thứ đồ vật có thể vừa mắt với ta. Nếu có tồn tại đại thừa khác chịu xuất ra một ít thứ tốt á, thì còn có hy vọng. Hàn Lập nhẹ gật đầu, tùy ý nói. Tiền bối yên tâm đi, căn cứ kinh nghiệm của giảng bối tham gia trước kia thì tồn tại của đại thừa như tiền bối nhất định sẽ đến không ít đâu. Hơn nữa những người này ngoại trừ tham gia buổi đấu giá ra, hơn phân nữa còn có thể lén tiến hành một cuộc trao đổi cá nhân nữa. Dù cho tiền bối tại Thương Minh đấu giá hội không có thu hoạch gì, nhưng ở trong cuộc trao đổi này khả năng lớn sẽ có thu hoạch đó. Huyết Phách nhẹ giọng cười rồi nói. Lén trao đổi hả?